điện thoại di động cũng để trong túi áo khoác. Buổi sáng đã có không ít người gọi điện tìm anh, tôi không bắt máy, muốn nói là trả lại cho anh sớm một chút thì tốt hơn. Cô gọi tới điện thoại bàn của nhà anh và nói như vậy. Chỉ có vậy thôi à? Anh ngẩn người. Lại mâu thuẫn mà thấy khó chịu về thái độ vội vàng giải thích của cô. Đúng vậy, nếu như anh không rảnh tôi sẽ đưa áo khoác cho Lam Lam, anh rảnh thì tới lấy nhé. Để tôi đến nhà cô lấy. Thái độ của Kiều Cẩm thoáng mềm đi một chút, có lẽ do anh nghĩ quá nhiều, xem ra cô chỉ xem anh như người qua đường gặp. Nghĩ như thế lại nhớ đến ý nghĩ lúc trước của mình, anh nhịn không được mà nở một nụ cười tự giễu. Không được. Âm thanh vang lên có lực cự tuyệt, càng lúc càng khiến cho Kiều Cẩm khẳng định suy đoán lúc trước của mình. Anh quen biết bao nhiêu bạn, cho tới bây giờ chưa có cô gái nào nôn nóng muốn phủi sạch quan hệ với anh như vậy. Theo ý cô, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Không đúng, nói đúng ra là gặp mặt một lần, bọn họ chỉ là người qua đường từng gặp mặt một lần, cho nên anh không cần phải biết nhà cô sao. Một lát sau, âm thanh mềm nhũn của cô lại vang lên, bổ sung. À không, lát nữa tôi phải đi phỏng vấn. Địa chỉ công ty. Cái gì? Địa chỉ công ty cô tới phỏng vấn. Kiều Cẩm không kiên nhẫn lặp lại. Lần này cô rất phối hợp, nghiêm túc đọc địa chỉ, ngay cả mã bưu chính cũng không quên, còn tạm tâm chỉ tuyến xe buýt để đến đó. Bộ dáng ngốc nghếch ngược lại khiến cho người ta không nhận được mà cảm thấy đây là một ưu điểm. Trước đó cô không hề có dũng khí gọi điện cho Kiều Cẩm. Cô ta thầm nhìn áo khoác của anh, thầm làm người mùi hương của anh trên áo khoác, mùi dầu gội Hải Phi Ti. Nghe được âm thanh của anh thì trái tim Tư Mã gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng khi nhớ đến những tiếng nghị luận nghe được tối qua trước khi ngủ mê, cô có thể khắc chế mình. Cũng chính vì như thế, suốt cả cuộc điện thoại cô đều không tập trung, chỉ luôn âm thầm nhắc nhở mình. Anh thích Lam Lam, là Lam Lam. Cho đến khi anh nói muốn tới lấy áo khoác, cô mới giật mình tỉnh lại, nhớ tới lời dạy bảo ân cần của mẫu thân đại nhân. Nếu để mẹ cô biết cô có dây dưa với tiểu lưu manh này, nhất định sẽ bị lộ ra. Tới phỏng vấn à? Âm thanh từ đỉnh đầu truyền tới kéo theo tâm hồn đang lơ lửng của Tư Mạc trở lại. Thần kinh của cô chợt căng thẳng, bỗng chốc đứng lên, kính cẩn lễ phép gật đầu liên tục. Dạ dạ. Buổi sáng lúc ra cửa do quá mức hoảng hốt, cô quên đeo mắt kính, không thể rõ bộ dáng của người đàn ông trước mắt. Theo thói quen muốn đến gần để nhìn kỹ, hoàn toàn không ngờ tới động tác này đột ngột đến mức nào. Đối phương hiển nhiên bị động tác bất chợt xông tới của cô hù dọa, theo trực giác lui về phía sau một bước. Thấy cô híp cặp mắt to trong veo như nước, mới đoán được có lẽ cô bị cận thị, không nhịn được cười nhẹ một tiếng, cũng không quá để ý, nhẹ nhàng nói một câu, đi theo tôi. Cả quá trình phỏng vấn thuận lợi ngoài ý muốn của Tư Mạc, đối phương chẳng những không ra đó chuyện cô không hề có kinh nghiệm, lúc ra về còn khách khí tiễn cô ra đến tận cửa, lễ phép cầm tay cô. Ngày mai nhớ tới làm đúng giờ, sau này sẽ thành đồng nghiệp, cô gọi tôi là Giang Nam được rồi. Cái người này tên là Giang Nam, lòng bàn tay thật ấm. Tư Mạc bất giả thả lỏng, cười lên. Cho dù là lần đầu cuối không hề thấy rõ diện mạo của đối phương, nhưng giọng nói chân thành thân thiện kia khiến cho Tư Mạc dễ dàng nhận định đối phương là người rất dễ gần, ấn tượng đối với công ty cũng tăng lên. Rốt cuộc cũng nhận được công việc đầu tiên trong đời, cả người Tư Mạc chìm đắm trong sự vui sướng. Bộ dáng như thế không để tâm đến chuyện xung quanh, không chỉ thất thần cười khúc khích, nắm chặt bàn tay của người đàn ông trước mặt, ngay cả tiếng còi xe vang dài ở phía sau lưng cũng không thể thành công hấp dẫn được lực chú ý của cô. Ngược lại người đàn ông tên Giang Nam kia khẽ nghiêng đầu qua, ánh mắt xẹt qua vai Tư Mạc, nhìn về phía chiếc xe đang không ngừng bấm còi bên cạnh. Hình như là bạn của cô đang đợi cô. Bạn? Cô giống như con vẹt, đờ đẫn lặp lại câu nói của anh ta. Một lát sau mới đột ngột nhớ đến cuộc hẹn với Kiều Cẩm, lập tức lúng túng rút tay về, anh nấy cười ngây ngô. Vậy tôi về trước, ngày mai gặp lại, làm phiền anh rồi. Diêu Lam thường xuyên nhắc tới người bạn thân từ nhỏ nhan Tư Mạc của mình trước mặt Kiều Cẩm. Mỗi lần miêu tả hình dáng của cô ấy đều thêm một câu, kỳ thực Tư Mạc rất xinh đẹp, chỉ là không biết cách trang điểm, không biết cách giao tiếp, bằng không dựa vào tính cách của cô ấy, nhất định còn có nhiều bạn hơn em. Những lời này khiến cho Kiều Cẩm ngồi trong xe nheo mắt, nhanh chóng dò xét cảnh đang diễn ra trước cửa tòa nhà kia. Ngón tay xanh xao gõ vài cái lên vô lăng. Có thật sự xinh đẹp hay không? Anh không thể kết luận, nhưng việc không biết cách giao tiếp, Kiều Cẩm có thể phủ quyết hoàn toàn rồi. Một cô gái không biết cách giao tiếp sẽ nắm chặt tay người đàn ông ở trên đường không chịu bỏ ra. Cho dù người đàn ông kia quả thật là có vài phần nhan sắc, cô ta cũng không nhất thiết phải để bộ bản chất hào sắc này ra đấy chứ. Cuối cùng thậm chí còn phải nhờ người đàn ông kia nhắc nhở, cô mới chú ý tới sự xuất hiện của anh.

không thừa hơi sức đi ứng phó, lờ đãng trả lời, lấy cớ đau bụng để thoái thác lời mời. Có lẽ là anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, những ngày tháng sống bất cần đời như thế này quả thực đã quá mệt mỏi. Kiều Cẩm duỗi thẳng hai chân, ngửa đầu, yên lặng dựa người vào sofa, không nhớ rõ mình đã lơ đãng bao lâu, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mẹ đã đi, cửa ngoài còn chưa đóng, có lẽ cho rằng chẳng mấy chốc anh cũng sẽ ra cửa. Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối xuống, ánh đèn rực rỡ tô điểm cho bóng đêm lộng lẫy. Anh đứng dậy, một tay tựa vào cửa sổ sát đất, quan sát cảnh đêm. Trong trí nhớ cũng từng có một cô nhóc cứ như vậy mà chui vào lòng anh, cùng anh thưởng thức phong cảnh thế này. Dường như còn nói đây là hạnh phúc mà cô muốn. Mà lúc này đây, anh đã từng dẫn vô số cô gái về nhà, nhưng không một ai nguyện ý yên tĩnh ở bên anh như thế. Nâng mắt, anh buồn cười lắc đầu đuổi đi những suy nghĩ làm rối loạn tâm tư. Ánh mắt lơ đãng vừa chuyển, xuyên qua ánh sáng của ngọn đèn đường áp chặt vào bóng người ở cửa ra vào. Nhan Tư Mặc. Đôi mắt Kiều Cầm dần mở lớn, hoài nghi có phải mình đang gặp ảo giác hay không. Nhưng từ khi nào thì ảo giác của anh lại thiếu dinh dưỡng như vậy? Cứ nhiên lại xuất hiện cô gái cổ mộ này. Cô nghỉ người dựa vào cửa nhà anh, bộ dáng rụt rè như cũ, ló đầu ra nhìn, muốn bước vào lại không dám nhấc chân. Anh xoay người, tầm mắt vừa vặn đánh giá cô bộ dạng rụt rè của cô. Rất nhanh, Kiều Cầm liền phủ quyết ý tưởng vừa rồi, ngược lại cảm thấy ngạc nhiên. Cô tới đây làm gì? Nhan Tư Mạc có được địa chỉ nhà anh cũng không có gì kỳ quái, hẳn là đã hỏi Diêu Lam, bằng không hôm qua cô cũng không có cách nào đưa quyển sổ tới. Nhưng vấn đề là cô gái có cá tính ngoan ngoãn giống như cô, hẳn sẽ không ra khỏi cửa vào ban đêm mới đúng chứ. Chẳng lẽ cô định tự mình đến để xác nhận xem anh đã nhận được quyển sổ hay chưa? Cô há hốc, thở dốc, đứng ở cửa không nói gì, cũng không nhúc nhích, nói chuyện ấp á ấp úng, hai tay không ngừng vò áo khoác, nhìn ra được cô đang rất khẩn trương. Một lát sau, Tư Mạc dứt khoát mím môi, lấy trong túi ra một hộp thuốc. Cho anh này. Cái gì vậy? Anh khó hiểu nhíu mày. Tới gần cô, hai tay nhét trong túi quần, cũng không có ý mời cô vào nhà, chỉ cúi mắt đánh giá vật trong tay cô. Không phải anh bị đau bụng à? Thuốc này rất tốt, tôi thường uống, tác dụng phụ cũng không lớn. Cuối cùng cô cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lần đầu tiên, Kiều Cẩm được nếm thử mùi vị á khẩu không biết nói gì trước mặt một cô gái. Đáng lẽ anh phải thắc mắc rất nhiều chuyện, ví dụ như sao cô biết được, lại xuất phát từ nguyên nhân gì mà đi xa như thế chỉ để đưa thuốc cho anh. Nhưng kết quả, trong đầu Kiều Cẩm lại trống rỗng, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm đang chảy qua tim, không ngừng quấy nhiễu, khiến anh trở nên rối loạn thất thường. Tôi nhận được tin nhắn của anh, hẳn là gửi sai, nhưng tôi nghe Lam Lam nói mẹ anh thường xuyên vắng nhà, sợ là anh gặp chuyện không may, cho nên tới đây xem. Anh không sao thì tốt rồi, nhớ phải uống thuốc nhé, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước. Tôi tiễn cô. Khó khăn làm anh mới tỉnh lại được, nhưng lời nói thốt ra vẫn còn có chút rối loạn. Kiều cảm tin rằng sau đây không phải là tình yêu nam nữ, chỉ do bị sự ôn nhu chăm sóc của cô đánh trúng. Đã từ lâu rồi anh không được cảm nhận mùi vị được người khác chăm sóc thế này, cho nên mới trở tay không kịp như thế. Không cần. Tôi cũng thường đau bụng, biết rằng lúc đau bụng là khó chịu nhất, ngồi không được, đứng cũng không xong, đến nhúc nhích cũng không muốn, tự tôi về là được rồi. Khuôn mặt Tư Mạc nở một nụ cười nhẹ nhàng, mỗi lần nói ra lời cự tuyệt đều nói rất lưu loát. Cô vốn là lo lắng cho anh nên mới đến, đương nhiên sẽ không muốn chuốc thêm phiền toái cho anh. Ừ, vậy cô cẩn thận một chút. Anh không giữ lại, hoặc giả có chút sợ hãi khi đối mặt với cô. Chờ mắt nhìn cô tươi cười như hoa, xem như không có việc gì mà xoay người rời đi. Lúc này Kiều Cẩm mới phát hiện cửa thang máy luôn bị cô dùng vật gì đó để ngăn lại. Thật nhìn tự như cô cũng không định ở lâu, thật sự chỉ là đưa thuốc rồi rời đi. Mãi đến khi cánh cửa thang máy khép lại, cô vẫn còn dặn dò anh nhớ uống thuốc. Một chút càm ràm, một chút thân thiết. Kiều Cẩm không thể phủ nhận, sự càm ràm và thân thiết này chính là một đòn chí mạng đối với đàn ông. Nó đủ để khiến một cô gái không tính là xinh đẹp, chẳng phút chốc như được hào quang bao phủ. Anh sừng sốt đóng cửa lại, không gian tĩnh mịch xung quanh khiến anh hơi phiền, thậm chí còn có chút chờ mong có thể nghe được giọng nói của cô ở đâu đó. Bất chí bất giác, Kiều Cẩm hoảng hốt đi đến bên cửa sổ. Không bao lâu bóng dáng của Nhan Tư Mặc đã đập vào mắt anh. Tuy rằng đang ở đầu 8, nhưng hình ảnh ở dưới lầu vẫn phản chiếu vào anh rất là rõ. Cô không tới một mình, có một chiếc xe đang đợi cô. Người đàn ông trong xe ga lăng bước xuống, giúp cô mở cửa xe, dường như hai người còn nói gì đó với nhau. Khuôn mặt đó Kiều Cẩm nhìn không rõ, nhưng bóng dáng kia anh vẫn còn nhớ, chính là người đàn ông cô gặp trong lần đi đến công ty phỏng vấn. Và cô cầm chặt tay người ta, không chịu buông. Đèn đuôi xe vừa sáng, Kiều Cẩm giống như bị mê hoặc, theo phản xạ lấy điện thoại di động ra, bấm số của cô. Cái số mà từ lúc anh Lưu tới giờ chưa bao giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net